Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753. Ác độc mặt nhọn. Tống Phương Phương run rẩy, nàng không tưởng tượng nổi nhìn đường dài xe khách bên trong đám này ác độc mặt nhọn. Không giúp thì coi như xong đi, lại còn bỏ đá xuống giếng. Bọn họ từng cái dựa vào cái gì xem thường Vương Diễm? Thực ra rất đơn giản, bởi vì Vương Diễm nhỏ yếu, so với kia bốn cái dữ tợn, trong tay còn cầm đao tử tráng hán, Vương Diễm lộ ra quá nhỏ bé, cho nên những người này cũng bản năng, trái hồng nhặt mềm mại bóp, từ khuyết sắc mặt cũng khó nhìn, những thứ này ác độc mặt nhọn thật sự là quá khó coi. Để cho hắn cũng không nhịn được muốn ói. Này, người cái này nữ tài xế xảy ra chuyện gì? Nhanh lên một chút lái xe đi. Nói chuyện là một người nam nhân. Hắn chính là trước nói ném điện thoại di động người kia. Lúc đó Vương Diễm vì hắn ra mặt, cầm đi điện thoại di động. Nhưng là trong nháy mắt, người này không những không giúp, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Đột nhiên, Vương Nghiễm cười. Nàng đần độn cười lạnh, mặc quần áo xong, phiền toái nhanh một chút, đừng chậm chậm từ từ. Đúng vậy, người nhà còn chờ ta ăn cơm đây. Các hành khách người một lời ta một lời vừa nói, những lời này giống như từng cây một lợi kiếm, đâm trong lòng người thấy đau. Xe rốt cuộc chạy, rất nhanh đi tới Huyền Nhai biên thượng, xe càng lúc càng nhanh, rốt cuộc. Người trong xe phát hiện không được bình thường. Này, loại này địa phương xe chậm một chút. Người xe này mở cũng quá nhanh đi. Phía trước có cái đại chuyển biến a. Thình thịch, xe không ngừng lắc lư. Nhưng là Vương Diễm không có một chút giảm bớt tốc độ ý tứ. Khóe miệng nàng, từ đầu đến cuối phác họa cười lạnh. Phải chết, thì cùng chết đi. Đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người trong ánh mắt, xe rốt cuộc lái về phía vách đá. Oanh, xe xông ra ngoài, trong xe người sở hữu thét lên, kêu thảm, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương giống như là hai người đứng xem. Nhìn hết thảy các thứ này, nhưng là không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở Từ Khuyết bên cạnh cô gái kia, bởi vì xe lao xuống to lớn quán tính, nàng hai đầu gối đánh tới rồi trước mặt vị trí, nhất thời hai chân trực tiếp gãy. Trong xe những người khác cũng là bị ném được mất đi trọng tâm. Toàn bộ xe bên trong trở thành tu la địa ngục. Từ Khuyết nhìn hết thảy các thứ này, tiền nhân hậu quả hắn rốt cuộc biết rõ. Rồi sau đó, hết thảy các thứ này rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại Vương Diễm bình tĩnh nhìn Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương. Bây giờ, các ngươi biết chứ, những người này cũng không nên trợ giúp. Vương Diễm lạnh lùng nói. Thực ra, ta muốn nói là, những người này quả thật đều là tiểu nhân. Nói thật, để cho bọn họ lại chết như vậy, ngay cả ta đều cảm thấy tiện nghi bọn họ. Từ Khuyết nói, Vương Diễm kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết gật đầu một cái. Thực ra hắn nghĩ qua, nếu muốn thành công khuyên bảo Vương Diễm, nói lời vô ích gì đều là vô dụng. Chân chính có dùng, chính là để cho Vương Diễm hả giận. Dù sao loại sự tình này, chính là liền chính hắn cũng nhìn rất tức giận. Coi như người trong cuộc Vương Diễm liền càng không cần phải nói. Hồi ta mãnh quỷ lâu đi, ở nơi nào? Ngươi có thể từng lần một để cho bọn họ nếm được trước khi chết loại cảm giác đó. Từ Khuyết chỉ chung quanh, ở nơi này chung quanh, ngươi cũng không thể một mực thuộc về trong ảo cảnh đi. Này địa phương đến một cái ban ngày, đối với ngươi huyễn cảnh ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Vương Diễm không lên tiếng rồi, tựa hồ là đang trầm tư. Từ Khuyết tranh thủ cho kịp thời cơ, tiếp tục nói. Ngươi có thể cân nhắc một chút rõ ràng. Ở chỗ của ta, hết thảy đều là tự do. Trong xe này khi dễ qua ngươi nhân, ngươi có thể mỗi thời mỗi khắc để cho bọn họ nếm hết thống khổ, được. Rốt cuộc, Vương Nghiễm gật đầu đồng ý. bởi vì nàng cũng cảm thấy mỗi thời mỗi khắc để cho khi dễ qua người nàng được hành hạ. Đây là một loại rất sảng khoái cảm giác. Rất nhiều người đều cảm thấy trên thế gian sự tình oan oan tương báo khi nào, nhưng ai có thể biết chân chính muốn để cho người ta buông tha trả thù lời nói, chỉ có trả thù trở về, đây mới thực sự là đem hết thảy buông xuống. Từ đường dài khách trên xe xuống thời điểm, xe buýt đã chân chính bỏ phế, bên trong âm khí, oán khí đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Bịch một tiếng, chiếc này đường dài xe khách thật giống như bị thứ gì đè ép một chút, tựa như toàn bộ thân xe linh kiện đều rơi vào trên đất. Chiếc xe này đã hoàn toàn mất đi linh hồn. Trước cùng đường dài xe khách tiến hành chạy như gió lốc trận đấu xe bánh mì, giờ phút này cũng là đủ loại linh kiện xuống một đống lớn. Cái kia xe bánh mì quỷ đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Trong bãi đậu xe, khác một ít quỷ vật vẫn ở chỗ cũ hướng về phía Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương kêu thảm. Tai nạn xe cộ quỷ, lái xe quỷ, người đi đường quỷ, toàn bộ bãi đậu xe bị những thứ này quỷ vật chiếm lĩnh. Từ Khuyết không có để ý những quỷ này, mà là suy nghĩ cái này địa phương sau này để cho bọn học sinh qua lai lịch luyện. Ngược lại cũng không tệ. Bảo vệ cửa đại gia nhân không tệ, đứng ở cửa một mực đánh giá bãi đậu xe. Trước hắn cũng nghe đến bãi đậu xe truyền tới ào ào ào phong thanh, một lần cho là nơi đó xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Bây giờ rốt cuộc thấy Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đi ra, để cho trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Từ Khuyết trở lại mãnh quỷ lâu, trước mặt liền xuất hiện mãnh quỷ lâu gợi ý của hệ thống. Chúc mừng thành công mở ra 116 phòng cảnh tượng. Ác linh ô tô buýt, chúc mừng ngươi, ở ngươi khuyên bảo hạ, nữ tài xế Vương Diễm như cũ biết phải làm sao. Nàng sẽ thật tốt đối đãi hại nàng ta những người này, để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm thống khổ. Còn lại 117 phòng cảnh tượng, vũng bùn. Còn lại 118 phòng cảnh tượng, cổ thôn u hồn. Còn lại nhiệm vụ thực tập, mất tích, chỉ số kinh khủng. Còn lại nhiệm vụ thực tập, zombie vương, chỉ số kinh khủng. Bởi vì dễ dàng mở ra 116 phòng, đạt được quest thưởng, triệu hoán chiếc nhẫn kéo dài 20 phút. Thấy bảng nhắc nhở, sắc mặt của Từ Khuyết đông lại một cái. Quá kỳ quái. Thật sự là quá kỳ quái, bởi vì này một lần không có cái mới đi ra nhiệm vụ thực tập, chẳng lẽ nói bởi vì cảnh tượng chỉ còn lại hai gian rồi, cho nên mới như vậy. Từ Khuyết không nghĩ ra, bất quá nếu không có nhiệm vụ thực tập đi ra, này tóm lại là chuyện tốt, chính mình không cần bị buộc đi làm việc rồi. Mà để cho Từ Khuyết không nghĩ tới là lần này triệu hoán chiếc nhẫn lại để cho hắn kéo dài 20 phút. Cái này thì nói rõ, bây giờ hắn triệu hoán đi ra quỷ vật, có thể ở bên ngoài dừng lại nửa giờ nhiều, vì có thể làm cho mình lần này đi tăng giang hà cổ mộ có lớn hơn sức tự vệ. Vừa về tới mãnh quỷ lâu, Từ Khuyết liền lấy ra dục ma cái hộp. Từ Khuyết nhưng là nhớ, chính mình lấy được nguyền rủa chi lực đã có phần trăm chi 97 rồi. Nếu là 100% lời nói, hắn nghĩ có phải hay không là có thể 100% lấy được dục ma nguyền rủa chi lực. Từ Khuyết, ngươi đem cái này lấy các thứ ra làm gì? Tống Phương Phương hiếu kỳ hỏi. Tống Phương Phương, ngươi nói ta được đến nguyền rủa chi lực như thế nào đây? Làm thế nào chiếm được? Tống Phương Phương không tưởng tượng nổi, để cho người ta tiến hành lời thật lòng, đại mạo hiểm. Ngay sau đó, Từ Khuyết tiến vào 116 phòng, nhìn trước mặt đường dài xe khách, Từ Khuyết đi thẳng vào, ta chuẩn bị lái xe rồi, để cho hắn sau nếm hết thống khổ. Từ Khuyết, người nhất định phải ngồi xe sao? Vương Diễm lạnh như băng nói. Từ Khuyết cười một tiếng. Ta có cái để cho bọn họ cảm giác thống khổ hơn biện pháp. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.